Tình nhân của Tổng Tài, chương 111 gặp nhau ở tòa, khóc chuyện audio.com. Phan Gia Hân trợn to mắt la lên, sao mày dám, nhưng lời nói của Phan Gia Hân chưa dứt, Hứa Doãn Hạ lại tát mạnh vào mặt của cô. Chát, Phan Gia Hân hoảng sợ lui về sau lại nghe thanh âm lạng lẽo rợn người của Hứa Doãn Hạ vang lên. Cái tát đầu tiên, vì sự thiếu tôn trọng sản phẩm của tôi. Hứa Doãn Hạ nói câu này rất rõ ràng ý tứ của câu nói đó. Chính là trong mắt Hứa Doãn Hạ, Phan Gia Hân cũng không bằng một bộ váy. Cái tát thứ hai này, vì sự thiếu tôn trọng những người đã tạo ra nó, vì chính một tay cô thiết kế, nhưng bên bộ phận thiết kế cũng chỉnh sửa lại, bộ phận may vá cũng tốn mấy tháng trời để hoàn thiện sản phẩm. Chát, cái tát thứ ba, vì sự xúc phạm của cô đối với tôi. Hứa Doãn Hạ nhịn được nhưng khi chạm vào điểm đỏ của cô nhất định sẽ không ngại truy cứu chuyện chính cô có thể bỏ qua. Chát, cái tát thứ tư, vì mới sáng sớm cô đã tới đây gây sự, nơi làm ăn buôn bán, tới đây nói vài câu thì thôi, nhưng là Phan Gia Hân cử nhiên gây rối khóc lóc. Chát, cái tát thứ năm, vì cô đụng nhầm người. Hứa Doãn Hạ không phải hiền mà là lười. Cô lười quan tâm người khác nên nhìn mặt không quan tâm thanh hiền. Chứ nếu cô hiền dễ bị bắt thì trên thành phố B vĩnh viễn không có Doãn Hạ Doãn Tư rồi. Chát, cái tát thứ sáu, dẹp bỏ cái mơ mộng trong lòng cô đi. Dẹp bỏ cái mơ mộng leo lên giường chồng cô đi. Hứa Doãn Hạ biết rõ đây là một trong những hoa đào muốn câu dẫn Hoắc Tư Danh mà đến đây gây sự. Nhưng thật tiếc, bây giờ cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp. Hai mắt Hứa Doãn Hạ đỏ ngầu. Đám phu nhân tiểu thư tuy từng thấy Hứa Doãn Hạ giận nhưng chưa bao giờ thấy độ hung hãn như vậy cả nên họ không khỏi thầm nói mình may mắn khi không đụng tới cô, lực đạo đánh của Hứa Doãn Hạ cũng không mấy nặng đối với con trai. Nhưng là đối với con gái như hiện tại mặt Phan Gia Hân sưng vù miệng Phan Gia Hân mấp máy muốn nói lại thôi bởi quá đau không thể nào cử động miệng cô. Chỉ có thể trừng to nhìn Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh ở dưới nhíu mày, nhìn chằm chằm tay Hứa Doãn Hạ thầm nói. Vợ ơi là vợ, tự vợ đánh làm gì chắc là tay sẽ đau đây. Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm Phan Gia Hân, quát lớn, Trần Lập hoảng hồn chạy xuống dưới. Hứa Tổng, Hứa Doãn Hạ lạnh nhạt nói, gói bộ váy ngày hôm nay cho cô Phan đây đi, dừng một chút lại nói, bộ váy do cô Phan xé rách, tôi cũng không nói gì đâu, nhưng phiền cô mang về và đem 500 triệu tới đây. Vốn giá sản phẩm khởi điểm là 600 triệu nhưng là tôi sẽ giảm 100 triệu cho. Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên nhìn Trần Lập, cậu kêu bên giám sát. Cắt đoạn cô Phan đây vào Doãn Hạ chúng ta gây sự lại dùng những lời lẽ xúc phạm công kích người khác. Chúng ta sẽ kiện cô Phan lên tòa. Dừng một chút nhìn Phan Gia Hân nói. Tôi không bỏ qua chuyện này chỉ vì bồi thường chút đỉnh tiền đâu. Nên cô cứ yên tâm. Chắc cô cũng tức việc tôi tát cô nhỡ. Vậy thì chờ chúng ta gặp ở tòa đi cho nhẹ lòng. Dứt câu Hứa Doãn Hạ đi xuống. Hoắc Tư Danh tiến lên ôm Hứa Doãn Hạ vỗ về cả hai đi ra ngoài. Phan Gia Hân hai tay bụng mặt nhìn chằm chằm người đàn ông ôm Hứa Doãn Hạ. Hai tay cô không ngừng run rẩy. Tại sao, anh ta ở đó mà không ngăn cô ta lại tại sao? Lại dịu dàng với cô ta, chưa suy nghĩ được bao lâu. Trần Lập cầm mic lên nói. Doãn Hạ chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã tới dự buổi ra mắt sản phẩm mới của ngày hôm nay. Nhưng do sự cố chúng tôi sẽ dừng tại đây. Hẹn tháng sau chúng ta gặp lại. Sẽ có bộ sản phẩm mới để các vị chiêm ngưỡng kính mong lúc đó các vị phu nhân tiểu thư sẽ tới. Đám đông bắt đầu xôn xao nghị luận. Ba tháng sau có sao? Ha ha nhất định đến đây sớm. Ha ha thích quá vậy là tháng sau lại có. Phan Gia Hân nhục nhã đứng đó bụng mặt, một câu cũng không ai nếm xỉa tới ngay cả nhìn cũng không thèm hai chân Phan Gia Hân không kiềm được mà run rẩy. Phan Gia Hân được đưa về đến tận khách sạn, kèm theo chiếc váy bị cô xé rách và một lời kèm. Phiền cô thanh toán chi phí trước 5 giờ chiều này nhé cô Phan. dứt câu xe nhanh chóng lao đi. Phan Gia Hân đeo khẩu trang đi vào khách sạn, đi thẳng đến phòng Phan Trấn Khắc, vừa cho vào Phan Gia Hân khóc giống lên. Ba ba phải giúp con, hu hu con tiện nhân đó đánh con. Vừa nói vừa gỡ khẩu trang xuống. Hai mắt ửng lệ, gương mặt sưng vù như đầu heo. Phóng đại đó he he, nhìn chằm chằm Phan Trấn Khắc. Phan Trấn Khắc trợn to mắt nhìn đứa con gái cưng như bảo bối trước mặt. Hai tay ông nắm chặt lại. Chưa nói được gì Davin bước vào nói. Chủ tịch, mày Davin nhíu chặt, đưa máy tính bản trên tay cho Phan Trấn Khắc. Phan Trấn Khắc nhìn, mày cũng nhíu chặt lại. Trong đoạn video ông nghe rõ từng câu từng chữ của Phan Gia Hân. Lại thấy cảnh Phan Gia Hân bị đánh vì xé váy. Trong lòng thầm nói tại đứa con gái gây chuyện, người ta bắt bồi thường bao nhiêu? Phan Trấn Khắc nhìn Davin hỏi. Phan Gia Hân vừa nghe bồi thường, nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao phải bồi thường? Tiện nhân đó đánh con. Chưa nói hết câu, Phan Trấn Khắc đã quát to. Mày im đi, có con gái cũng như không? Đầu óc không biết cho trò ăn hay sao mà không động não? Ở đây là thành phố B, muốn phát triển ở đây cũng không yên nữa. Davin khẽ nói, họ nói là 500 triệu. Chỉ 500, Davin nhíu mày cái lại nói. Cái 500 đó là để mua lại váy thôi. Bồi thường họ không cần. Nhưng là chủ nhật tuần này phải lên tòa giải quyết. Cái gì, tòa tòa, Davin gật đầu Phan Trấn Khắc hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Phan Gia Hân nói. Vừa lòng con chưa Hân? Con biết rõ mục đích ta tới thành phố B mà không đúng sao? Bây giờ con gây rối lớn như vậy. Hỏi sao ta còn có thể ở lại đây kinh doanh? Phan Gia Hân run rẩy. Đúng vậy, ba cô đã nói muốn thử phát triển kinh tế hát thị tại thành phố B nhưng là bây giờ nghĩ một lúc. Phan Gia Hân khẽ nhếch mép cười nhìn Phan Trấn Khắc nói. Ba người mau gọi điện cho Hót Tư Danh đi. Kêu anh ta giúp chúng ta. Anh ta không phải giàu có quyền lực lắm sao? Kêu anh ta giúp chúng ta. Con bằng lòng gả cho anh ta không cần tiền hay của hồi môn gì hết. Đúng vậy, đàn ông ai không tham tiền, không muốn làm giàu, chỉ cần ba cô giúp anh ta đứng vững bên Jiku thì anh ta nhất định đồng ý việc trao đổi này. Chỉ cần Phan Gia Hân có được anh ta thì sẽ có được mọi thứ ha ha ha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.